Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, trong thế giới đảo cùng Waylord. Dương Ngự, suỵt, Ngô Hữu Tiễn nuốt nuốt nước bọt, hướng phía Lapras quần phương hướng giơ lên từng cái mong, nhỏ giọng tiếp tục nói, này... Cái này cầm Lapras quần lừa gạt lấy một chỗ cùng đi theo. Bằng thực lực mang đi. Sao có thể nói lừa gạt đâu này? Ta cũng không phát hiện. Nguyên lai Tozerpi cùng Miss Matthias quan hệ tốt như vậy. Nhìn trước khi đến để cho Miss Matthias mang em bé. Quả nhiên rất hữu dụng vị trí. Dương Ngự vui dạo dực muốn đưa tay. Lại phát hiện mình bên người không có tiểu chút chít có thể sờ sờ đầu. Tozerpi cùng Miss Matthias tại Lapras trên lưng như là đang đùa leo núi đồng dạng. Hơn nữa bên cạnh còn có tiểu thừa long bảo hộ lấy. Cho dù là rớt xuống, cũng sẽ không có nguy hiểm. Về phần Dratini, đại khái chính là đi tiểu thừa long quần chỗ đó khoe khoang nó ăn thứ tốt. Như vậy cũng tốt, tại trên đại dương bao la đi, tiểu gia hỏa có thể cùng tiểu thừa long quần một chỗ. Giúp nhau có cái bạn, thuận tiện, còn có thể để cho Lapras chúng giúp đỡ Dương Ngự mang em bé. Này sóng huyết lợi nhuận, đáng tiếc a, ta chỗ này dường như không có cùng Lapras ghép thành đôi Pokemon. Bằng không thì ta liền, Ngô Hữu Tiễn trong miệng thì thào. Tiền sư huynh, ngươi nói lỡ miệng, Dương Ngự nhịn không được trầm thấp đầu. Đột nhiên địa, suy, một tiếng. Sau đó khống chế không nổi địa cười rộ lên. Này trước có Tauro cùng sữa bình. Về sau lại có đại trúc quỳ cùng Chopius. Điều này làm cho Pokemon giữa nói một hồi chẳng phân biệt được tay yêu đương. Chẳng lẽ không thơm không? Cái đó và cưỡng ép thu phục Pokemon bất đồng. Tự do yêu đương tự do yêu đương. Chỉ cần kia Pokemon thực lực không muốn quá yếu. Tự nhiên có thể đạt được tộc đàn tán thành. Tương lai thậm chí còn có thể đạt được trứng Pokemon. Meo, meo, meo. Dratini lúc này hoàng hoàng trương trương tại trên mặt biển chạy trốn chạy. Đằng sau, cùng một đám tiểu thừa long. Những cái kia tiểu thừa long nhóm tựa như không đuổi tới Dratini không bỏ qua đồng dạng. Tất cả đều khiến cho sức chân khí. Muốn cho kia thích thanh tú ưu việt Dratini cho bắt lại. Đối với cái này dạng truy đuổi chơi đùa, trong đội ngũ những cái này đại thừa long ngược lại vui lòng nhìn xem. Chung quy Dratini trời sinh liền là trở thành cường giả liệu, lại càng không cần phải nói. Này một cái Dratini còn là giống cái Dratini khi còn bé nhiều quen biết một chút cũng là vô cùng tốt. Ba so với đấy, Tozerpi lúc này giống như là kẹt tại Lapras trên lưng nhô lên mấy cây đỡ cầm giữa. Huy Vũ lấy bàn tay nhỏ bé tay, tự cấp kia phía trước Dratini cùng tiểu thừa long hò hét trợ uy. Nhìn lên dường như thật cao hứng bộ dáng, Miss Matthias đứng ở Lapras trên lưng, hướng phía trời chiều rơi xuống phương hướng nhìn lại, mặt biển kia sâu sắc hỏa hồng trời chiều. Phảng phất muốn đem biển rộng đun sôi đồng dạng, nhìn phía sau kéo dài trưởng bóng dáng, vỗ vỗ Tozerpi vỏ trứng. Anh, ba so với đấy, Tozerpi quay đầu lại, nhìn xem kia thật dài hội động bóng dáng, lập tức điểm đi cả nhắc tiêm, bóng dáng lại kéo lâu một chút nhi, vung bàn tay nhỏ bé tay, bóng dáng cũng sẽ vung lên tay. Tozerpi tựa như phát hiện toàn bộ món đồ chơi mới đồng dạng. Cùng mình bóng dáng chơi. Miss Matthias đưa tay tại Tozerpi trên đầu đầy góc sờ sờ. Tozerpi cao hứng điện nheo mắt lại. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn một chuyến này lữ hành vẫn còn tiếp tục. Trong thế giới đảo là một cái vô cùng đặc thù hòn đảo. Vị trí ngay tại Thái Bình Dương giải đất trung tâm xích đảo tuyến thượng. Đây là một tòa có sinh mạng, hòn đảo. Trong thế giới đảo cũng không phải là cả năm một mực xuất hiện ở trên biển. Chỉ có tại hàng năm mùa hạ tiết, thất nguyệt thượng tuần, trong thế giới đảo giống như là biết đến thời gian đồng dạng. Liền từ đáy biển từ từ đi lên, không có nước chảy mặt, một mực đem trọn tòa đảo mở rộng đến lớn nhất. Hòn đảo tại trên mặt biển xuất hiện thời gian, tổng cộng tiếp tục 30 thiên, cũng chính là đến giữa tháng 8. Trong thế giới đảo giống như là bị biển rộng điểm hạ, đóng cái nút. Cả một hòn đảo liền chậm rãi trầm xuống, thẳng đến tiêu thất tại đại trên biển. Toàn bộ thế giới các địa khu Pokemon liên minh đều phái ra qua nhân viên nghiên cứu cùng với huấn luyện ra thăm dò qua trong thế giới đảo hình thành cụ thể nguyên nhân. Đã từng tại trên đại dương bao la hợp lực xây dựng qua một cái cỡ lớn nghiên cứu cứ địa. Chỉ là, này một hòn đảo vẫn là thần bí xuất hiện, cho dù là phái ra một đám lại một đám thâm hải thợ lặn. Cũng như cũ vô pháp nghiên cứu ra trong thế giới đảo tại sao lại không lý do địa cư thế xuất hiện. Về trong thế giới đảo, đại bộ phận khu đều có như vậy một cái thú vị tin đồn. Có người nói, này một hòn đảo là do Waylord nhóm mang theo từng mảnh hòn đảo mảnh vỡ cuối cùng liều. Tiếp mà thành, bởi vì tại trong thế giới đảo xuất hiện mấy ngày nay, phụ cận sẽ gặp đến Wilme cùng với Waylord thân ảnh. Đợi đến Waylord nhóm rời đi, này một tòa đảo cũng bị chia rẽ vì từng khối mảnh vỡ. Cuối cùng tiêu thất tại trong hải dương. Thế giới Pokemon liên minh đối với trong thế giới đảo vẫn luôn đang nghiên cứu. Chỉ bất quá vẫn không có cái gì tiến triển. Bởi vì hòn đảo khu tính đặc thù, cuối cùng theo thời gian từng điểm diễn biến thành vì thế giới huấn luyện ra đại sư thi. Đấu sân bãi, nơi này có thể gặp rất nhiều đến từ thế giới từng cái khu ưu tú huấn luyện ra. Còn có các loại bất đồng khu đặc hữu Pokemon chủng loại. Nếu như vận khí không tệ, thậm chí còn có thể tại trên đảo trao đổi đến một ít Pokemon hoặc là trứng Pokemon. Chỉ là làm huấn luyện ra môn đáng tiếc. Trong thế giới đảo hàng năm chỉ có 30 ngày thời gian mở ra. 30 thiên vừa qua, nghĩ lần nữa đi đến trong thế giới đảo, phải đợi thêm một năm. Dựa theo cái tốc độ này, đằng sau, đại khái còn cần một ngày thời gian là có thể đến trong thế giới đảo. Đến lúc đó, người liền có thể trông thấy trong thế giới đảo thần kỳ địa phương. Ngô Hữu Tiễn đứng người lên duỗi duỗi người, cười đối với Dương Ngự đạo, ta ngược lại là nghe nói qua hòn đảo này dường như không phải là vẫn luôn tại trên đại dương bao la, chẳng lẽ đến lúc đó hội cứ thế xuất hiện hay sao? Dương Ngự hỏi, bất luận nói cái gì đi hình dung, cũng không bằng chính mình tận mắt nhìn thấy, chờ chúng ta đến về sau, đoán chừng đảo vẫn không thể nhanh như vậy xuất hiện. Đến lúc đó là có thể tại trên đại dương bao la trông thấy thế giới cái khác khu huấn luyện ra. Ngô Hữu Tiễn nói, có ý tứ, này trong thế giới đảo sợ không phải cái bí cảnh a. Chúng ta sớm ở bên ngoài đợi, đều bí cảnh hàng lâm. Dương Ngự thuận miệng nói, ha ha, nếu bí cảnh là tốt rồi rồi. Thế nhưng là, này trong thế giới đảo đều nhiều năm như vậy. Trên đảo liền một cái Pokemon bóng dáng đều không có. Pokemon liên minh cũng đào qua động muốn tìm ở trong lòng đất Pokemon. Nhưng mà, còn không có. Ngô Hữu Tiễn buông buông tay. Tiếp tục nói, dù sao nơi này cũng cái gì Pokemon bí cảnh. Ngược lại là rất thích hợp đối chiến. Cái gì sân bãi đều có. Về sau liền biến thành thế giới đại sư thi đấu sân bãi. Không cần dùng Pokemon liên minh giao bảo hành sửa chữa phí. Như vậy chân thật, Dương Ngự trong mắt chừng. Đó là đương nhiên, thế giới đại sư thi đấu nơi này. Có thể tới tuyển thủ thực lực ít nhất không thua kém tinh anh a. Thậm chí khả năng có câu quán cấp đối thủ. Đánh nhau đối với sân bãi bị tổn hại vẫn có phi thường lớn ảnh hưởng. Đương nhiên. Cũng không bài trừ một ít đến đây thấy từng trải hào phú huấn luyện ra. Ngô Hữu Tiễn cười nói. Dương Ngự gật gật đầu. Lúc này tại cá ướp muối vương trên lưng nằm xuống. Đang chuẩn bị nghiêng đầu cùng cá ướp muối vương nói chút gì đó. không nghĩ tới cá ướp muối vương thằng này cư nhiên tại cùng Milotic một chỗ, ngẩng đầu nhìn Đốm Đốm. Nhìn ánh trăng, tính tính toán toán, ăn cơm rồi. Dương Ngự vừa hướng phía Dratini, Tozepi cùng Miss Matthews phương hướng hô một câu. Không nghĩ tới hải lý phảng phất xuất hiện một đạo du long, mau lẹ thân pháp. Trực tiếp nhảy lên chắp tay đến Dương Ngự trong lòng. Mèo ngạc, mèo ngạc, Dratini ngang cái đầu, hướng phía thiên không phương hướng kêu hai tiếng, để cho Dương Ngự khóe miệng co quắp rút. Này Dratini, sợ không phải cũng bị hai cáp phụ thể. Ô, ngang, ngay tại Dratini sau lưng, lập tức xuất hiện tiểu thừa long đội ngũ, mở to sâu sắc hâm mộ ánh mắt, đồng thời nhìn về phía Dương Ngự bên này, đi theo đại tỷ đại, có đường, kẹo ăn, mèo ngạc, Dratini dương dương đắc ý địa chắp chắp Dương Ngự ngực, nhìn phía sau những cái kia tiểu thừa long nhóm, phảng phất đang nói, nhìn, cái này chính là bản mơ hồ long buổi chiều thu hồi lại hậu cung. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.